Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, vô tình gặp gỡ. Buổi chiều Chiya vốn định chính mình rời đi, nhưng là không nghĩ đến ở trên đường vô tình gặp Kasumigaoka Utaha. Trước Chiya còn không có làm sao suy nghĩ qua. Nhưng là tại đi điện chạm xe trên đường gặp phải Kasumigaoka Utaha sau Chiya cái này mới phản ứng. Được, chính mình thật giống như thường xuyên có thể tại Tokyo gặp phải Kasumigaoka Utaha. Nhưng là nàng dường như lại cũng giống như mình. Tại tỉnh Chiba tư lập Sobi đi học. Thật là đúng dịp a Utaha, không nghĩ tới người đầu óc không bình thường không chỉ ta một cái đây. Người cũng mỗi ngày đều lãng phí tốt thời gian mấy tiếng theo Tokyo đến tương đương Chiya tới đi học sao? Nhìn thấy Chiya sau Kasumigaoka Utaha cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghe được lời nói của Chiya sau, nàng lúc này một bộ nhìn đứa ngốc bộ dáng hướng Chiya nhìn sang. Không, ta vốn chính là Chiya, Chiba, người. Chẳng qua là lúc học lớp 10 cha bởi vì điều động công việc mới dọn đi Tokyo ở mà thôi. Bình thường ta một mực đều ở tại Chiya, Chiba, quê quán, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thể trở về Tokyo. Hôm nay là bởi vì trong nhà có chuyện chuẩn bị đi trở về giúp mà thôi. Trước Kasumigaoka Utaha cũng cảm giác có chút kỳ quái. Chiya rõ ràng là tại thành phố Chiba tư lập Sobi đi học nhưng lại thường xuyên có thể tại Tokyo. Nhìn thấy hắn, lúc mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng Chiya cũng giống như mình. Bình thường ở tại Chiya, chỉ có thứ bảy chủ nhật hoặc là làm công thời điểm mới có thể đều Tokyo. Kết quả không nghĩ tới Chiya là ở tại Tokyo. Mỗi ngày đều phải hao phí tốt thời gian mấy tiếng ngồi tàu điện theo Tokyo chạy tới Chiya tới đi học. Mặc dù bởi vì Nhật Bản tàu điện vô cùng phương tiện nguyên nhân rất nhiều người đi học đều sẽ chọn ngồi tàu điện, nhưng giống như Chiya bước ngang qua hai cái thành phố được cho học người Kasumigaoka Utaha vẫn là lần đầu tiên gặp phải đây. Cạn bã côn, người sẽ không phải là ngu ngốc chứ? Mặc dù rất muốn phản bác một câu ban đầu mình là vì Shizukawa mới thi vào tư lập Subu. Nhưng nếu như nói ra mà nói Kasumigaoka Utaha nhất định sẽ ăn dấm. Đến lúc đó tại đưa tới ra một loạt phiền toái. Suy nghĩ một chút Chiya vẫn là lựa chọn yên lặng. A, Chiya-kun, muốn chuyển tới nhà chúng ta ở sao? Bình thường cha mẹ của ta một mực đều ở tại Tokyo. Bình thường sẽ không đến thành phố Chiba bên này. Hơn nữa chọc giận ngươi coi như tới mà nói cũng sẽ trước thời hạn cùng ta nói. Chiya, Chiba, bên này nhà ở hoàn toàn có thể thành cho chúng ta xào huyệt ân ái. Nhìn lấy Kasumigaoka Utaha cái kia có lồi có lõm thân thể, Chiya quả thực đối với đề nghị của nàng sinh ra một tia động tâm. Buổi tối mỗi ngày đều có thể cùng vóc người so người mẫu cũng còn khá Kasumigaoka Utaha làm đủ loại. Chuyện không thể miêu tả quả thực phi thường để cho Chiya mong đợi. Nhưng hắn biết, lấy tính cách của Kasumigaoka Utaha, ở chung lúc mới bắt đầu nhất định sẽ một mực treo khẩu vị của mình. Chờ đến nước đến cử thành sau lại sẽ cả ngày đủ lấy chính mình. Lấy tính cách của hắn không cần Kasumigaoka Utaha câu dẫn đều không kiên trì nổi. Hai người chân đồng ở mà nói Chiya có chút lo lắng chính mình thận sẽ chịu không nổi. Hơn nữa nếu như hắn đi cùng Kasumigaoka Utaha ở chung mà nói Ilya cùng Irivial liền không người. Chiếu cố, nếu như mình không ở nhà mà nói hai người cũng chỉ có thể một mực kêu thức ăn ngoài rồi. Mặc dù rất muốn đáp ứng Utaha cùng nhau ở chung, nhưng là mẹ của nhà chúng ta có bệnh tự kỳ, muội muội lại vừa mới học tiểu học, cho nên chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt Utaha hảo ý nữa nha. Không sao, chờ đến tương lai sau khi kết hôn đang ở chung cũng giống vậy. Chiya nhà tình huống Kasumigaoka, Uta bao nhiêu cũng nghe người ta nói qua. Dù sao người nước ngoài ở trên Nhật Bản học vẫn là rất hiếm thấy. Toàn bộ Subu trừ năm thứ nhất, cái con kia ở ngoài Kim Mao cũng chỉ có Chiya một cái. Chỉ muốn hơi hơi đi Chiya trong lớp hỏi thăm một chút, trên căn bản liền có thể biết Chiya nhà tình. Huống, bất quá Chiya-kun mỗi ngày dậy sớm như vậy đi học mà nói khẳng định không có thời gian chuẩn bị. Bento đi, mặc dù ẩm thực của ta không có Chiya-kun lợi hại như vậy, nhưng cũng coi như nói được. Cần ta sau đó mỗi ngày giúp Chiya-kun chuẩn bị bento sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nghĩ đến một cái tăng lên độ hào cảm đích thực phương pháp. Sau khi suy nghĩ một chút, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nghĩ đến một cái tăng lên độ hào cảm đích thực phương pháp. Mặc dù nàng một mực đều là ăn thức ăn ngoài, nhưng phương diện ẩm thực lại hơi hơi biết một chút, ít nhất làm ra đến đồ vật có thể ăn. Hay là thôi đi, bình thường một tuần lễ ta chỉ có một ngày tới trường học. Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, Utaha bình thường cũng một mực ăn bánh mì cùng phòng ăn đêm. Từ khi biết Kasumi Gaoka Utaha tới nay, Chiya chưa từng thấy nàng mang bento, vì phòng ngừa lần nữa bị đưa vào bệnh viện. Chiya vẫn là cự tuyệt hảo ý của Kasumi Gaoka Utaha. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, một tuần lễ chỉ có một ngày đi trường học. Thật đúng là hâm mộ Chiya-kun đây. Ta cũng muốn một tuần lễ chỉ đi một ngày. Bất quá đáng tiếc lớp chúng ta chủ nhiệm lớp không có Hirasuka Sensei lớn như vậy quyền lực đây. Đối với Chiya một tuần chỉ dùng lên một ngày học sự tình, Kasumi Gaoka Utaha là thực sự hâm mộ. Dù sao nàng hiện tại đã là một tên đang ngồi, mỗi ngày đều vì suy nghĩ novel tình tiết ai rất khuya. Tại cộng thêm ban ngày học tập, muốn cùng Chiya trò chuyện một chút đều không có bao nhiêu thời gian. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn xin mỗi tuần lễ bên trên một ngày. Đáng tiếc các nàng trong lớp sensei cũng không hướng Hirasuka Shizuka một dạng có thể so với hiệu trưởng quyền lợi, coi như nàng thân thỉnh cũng không có ai sẽ đồng ý. Không, Utaha, sáng sớm ngày mai nếu như không ngại muốn cùng đi học sao? Ara, vì ta sáng sớm ngày mai đặc biệt đi một chuyến nữa trường học sao? Thật là cảm động đây, Chiya-kun. Bất quá hay là thôi đi, Chiya-kun bình thường sự tình vẫn thật nhiều đi, tỉ như bảo vệ địa cầu cái gì. Mặc dù Chiya mời chính mình sáng sớm ngày mai cùng nhau đi học để cho Kasumi Gaoka Utaha có chút cảm động, nhưng là nghĩ tới thân phận của Chiya là thiên thần, vì phòng ngừa chính mình gây trở ngại đến công tác của Chiya, Kasumi Gaoka Utaha còn là phi thường quan tâm lựa chọn cự tuyệt. Bảo vệ địa cầu cái gì cùng ta lại không có quan hệ gì. Mà lên ngày mai ta cũng không phải muốn đi trường học. Chẳng qua là đi thành phố Chiba hơi có chút sự tình mà thôi. Chiya đang định tiếp tục mời Kasumi Gaoka Utaha thời điểm đột nhiên thấy được xa xa một cái thật giống như bóng người của Megum-chan bị một cái kim mao chặn lại, thoạt nhìn thật giống như bá lăng một dạng. Người chung quanh mặc dù đều đang xem náo nhiệt, nhưng lại không có một cái muốn lên cởi thành. Người bên kia hình như là Kato đồng học chứ. Chiya chính bởi vì có cần tới hay không nhìn một chút. Chân mày Kasumi Gaoka Utaha cũng nhíu lại, thoạt nhìn đúng là Megumi-chan không sai. Đi thôi, đi nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xác nhận người bị khi dễ chính là Megumi-chan sau, Chiya trực tiếp kéo lại tay Kasumi Gaoka Utaha, hướng bên kia đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.